Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có tư cách làm mẹ tôi sao? Xuân Trác cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự chế nhạo và khinh thường. Khi nghe Xuân Trác nói như vậy, trong lòng người phụ nữ cũng dâng lên một cơn tức giận. Ánh mắt nhìn anh càng lúc càng lạnh lẽo. Dù Xuân Trác là con ruột của cô, nhưng anh ta không lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của cô. Không có tình cảm, ngoài chút huyết thống mong manh, hai người gần như người xa lạ. Nếu không vì mục đích đó, cô thật sự không muốn phải tỏ ra thân mật. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, việc mà tôi bảo cậu làm trước đây, cậu đã làm đến đâu rồi? Xuân Trác ngừng tay đang mân mê con chuột, ngẩng đầu nhìn Vu Duyệt, ánh mắt mang chút giễu cợt. Ý cô là việc cô muốn tôi lợi dụng chức quyền, chuyển tiền của công ty ra ngoài để bù vào khoản thiếu hụt cho ông chồng đã chết của cô sao? Phi, Vu Duyệt, cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng tôi sẽ giúp cô làm loại chuyện phạm pháp như thế này? Xuân Trác ném con chuột sang một bên, gương mặt hiện lên vẻ nguy hiểm. Hay là cô cho rằng tôi là kẻ ngu ngốc, chỉ biết răm rắp nghe theo lệnh của mẹ mình? Sắc mặt Vu Duyệt thoáng chút lúng túng, cố gắng giải thích, dù sao ông ấy cũng là bố cậu. Cậu nói năng cẩn thận chút. Xuân Trác lạnh lùng đáp, đừng quên, tôi chỉ có một người bố, và ông ấy hiện đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Anh nghiêm giọng cảnh cáo, Vu Duyệt, tôi nhắc cô, đừng nhắm vào tập đoàn Vạn Tín. Không đưa Vu Duyệt, kẻ nguy hiểm này, đi ngồi tù chính là chút tình cảm cuối cùng mà Xuân Trác dành cho cô ta. Cậu, Vu Duyệt tức giận đến mức đứng phát dậy, nhưng lời định nói ra lại chỉ kịp thốt lên một chữ. Cánh cửa văn phòng đóng kín bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài. Phát ra tiếng, rầm, vang rồi. Quách Bảo Thích ăn thịt bước vào trong với đôi giày cao gót, mang theo khí thế sắc bén, lập tức lọt vào tầm mắt của Xuân Trác và Vu Duyệt. Ánh nhìn lãnh đạm của cô nhẹ nhàng lướt qua gương mặt kinh ngạc của cả hai, dừng lại đôi chút ở nét mặt có phần giống nhau của họ. Sau đó im lặng rời đi. Một lúc sau, cô ta khẽ nhếch môi, cười lạnh lùng. Xem ra hai người chưa thương lượng xong nhỉ? Chị làm gì ở đây? Vu Duyệt hoảng loạn hét lên, theo phản xạ liếc nhìn cánh cửa bị Quách Bảo Thích ăn thịt vừa đẩy mở. Ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ, không rõ cửa này cách âm thế nào. Nếu những lời ban nãy bị truyền ra ngoài thì cô ta coi như xong đời. Nếu khán giả trong phòng livestream nghe được lời này của Vu Duyệt, e rằng họ sẽ chế nhạo. Thật trùng hợp, cả phòng livestream đều nghe rõ rồi đấy. Khi nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xông vào từ cửa, Xuân Trác hoàn toàn sững sờ. Anh đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to, môi mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng khi ánh mắt bất chợt liếc qua Vu Duyệt bên cạnh, anh nuốt lại từ mẹ vốn đã đến bên miệng. Vu Duyệt tái nhợt mặt mày, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào Quách Bảo Thích ăn thịt. Hơi thở trở nên gấp gáp. Ánh nhìn lạnh lùng của Quách Bảo Thích ăn thịt từ tốn lướt qua hai người. Rồi cô khẽ mỉm cười, bước thẳng tới trước mặt Vu Duyệt. Với đôi giày cao gót, cô cao hơn Vu Duyệt một chút. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đầy hoảng loạn của đối phương. Sau một thoáng im lặng, cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Con trai của tôi đâu? Một câu nói đơn giản, nhưng tựa như tiếng sấm nổ bên tai Vu Duyệt. Mặt cô ta càng thêm tái nhợt, ánh mắt né tránh, cố gượng cười. Phu nhân, con trai bà không phải đang đứng ngay sau lưng bà sao? Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Quách Bảo Thích ăn thịt hờ hững nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt quét từ trên xuống dưới cơ thể mảnh mai của Vu Duyệt. Không biết cô nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thoáng qua một tia chán ghét. Vu Duyệt khẽ lùi một bước, cố tránh xa khỏi phạm vi của Quách Bảo thích ăn thịt. Cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.